Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4051, còn chưa nói hết câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng. Chẳng trách vừa nãy ông rất mong tôi chạm vào chiếc hộp kim loại này. Thì ra ông muốn tôi thần hồn tiêu tan. Trần Lục chỉ sợ đến quỳ xuống đất. Diệp Tông Chủ, xin tha cho tôi. Tôi cũng không, còn chưa nói hết câu. Một cảnh khiến Trần Lục chỉ chấn hãi xảy ra. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh giơ tay tóm về phía chiếc hộp kim loại và cầm lấy nó. Cậu đã biết chiếc hộp này rất quỷ dị. Chẳng lẽ cậu không sợ chết sao? Đồng tử của Trần Lục chỉ co mạnh lại. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, mười giây trôi qua. Diệp Bắc Minh lại giống như người không có chuyện gì. Bỗng nhiên, rắc một tiếng giòn tan. Âm thanh cơ quan truyền ra từ chiếc hộp kim loại. Chiếc hộp kim loại này lại mở ra theo. Trần Lục chỉ kinh ngạc. Làm sao có thể? Thế này là sao? Cậu đã dùng cách gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Chẳng thèm giải thích. Từ lúc vừa nhìn thấy chiếc hộp kim loại đó, anh đã có cảm giác thân thiết. Những người khác chạm vào chiếc hộp kim loại thì sẽ bị hút cạn tinh huyết và thần hồn. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.